Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 48, giám thị thất bại. Hắn là ai? Thế mà có thể phát giác được ta giám thị? Cái này Tu La đồng bạn đến cùng là ai? Thân thể run rẩy kịch liệt lấy, cứ việc Mihawk vẫn chưa hiện thân tại nam tử thần bí trước mặt. Nhưng từ cái kia sắc bén trong hai con người lấp lóe mà ra tinh quang. Lúc này liền xem như lộ ra 3D HD màn hình đối mặt tại nam tử thần bí hai con người phía trên. Đều bị nam tử thần bí hai con người có loại ẩn ẩn đau cảm giác. Trong lúc nhất thời, không lo được chén rượu rơi trên mặt đất, càng là không lo được cái kia đắt đỏ. Chỉ có thiên long người có tư cách phẩm vị mỹ tử. Chậm rãi biến đến khô cạn, ngay sau đó, chỉ thấy nam tử thần bí tùy ý đánh vài cái ghế. Một cái khác khối trên màn hình giám thị hình ảnh thì biến mất. Ngược lại biến thành một cái công cụ tìm kiếm bộ dáng. Sau đó, theo trên màn hình hình ảnh không ngừng biến ảo, rốt cục biến thành Mihawk bộ dáng lúc đồng tử hơi hơi thít chặt. Từ nam tử thần bí trên mặt. Chính là toát ra không thể tin biểu lộ đến. Làm sao có thể? Trên tư liệu ghi lại hắn chỉ là một cái bình thường kiếm hào mà thôi. Phổ thông kiếm hào có khả năng xem thấu ta giám thị sao? Đám phế vật này, ta để bọn hắn thật tốt sưu tập tư liệu. Vì cái gì cũng là không nghe đâu. Phẫn nộ gầm thét, nam tử thần bí chỉ có đập lấy cái bàn. Phát tiết trong lòng phẫn nộ. Nhưng lại tại trên lòng bàn tay ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác. Hơi chút bình tĩnh trở lại nam tử thần bí lại một lần đem ánh mắt rơi ở trên màn ảnh. Nói đúng ra là trong màn hình Mihawk trên thân lúc, siêu. Thời không thay đổi, sở dịch bóng người bỗng nhiên xuất hiện, mà lại tại hiện thân thời điểm. Đúng là mỉm cười hướng Mihawk nói ra. Mihawk. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà có thể phát hiện ta. Là làm sao làm được? Rất đơn giản, ngươi dùng dạng này phương pháp ở trước mặt ta xuất hiện qua một lần. Cho nên lần này ngươi lúc trở về, ta thì có thể cảm giác được. Rất là hy hữu gặp không có nói hưu nói vượn. Nhưng ở sở dịch hiện thân về sau, Mihawk ánh mắt lại là không có rơi vào sở dịch trên thân. Ngược lại là tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì, một chút liền để giám thị lấy sở dịch. Mihawk nam tử thần bí khẩn trương lên, chẳng lẽ nói hắn phát hiện ta giám thị điện thoại chung. Ùm ụp, ẩn ẩn suy đoán Mihawk chỗ muốn tìm đồ vật. Chính là giấu ở hòn đảo này phía trên giám thị điện thoại chung. Giờ khắc này nam tử thần bí có thể nói là khẩn trương liền tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Không ngờ, làm Mihawk ánh mắt sáng lên, rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm đồ, khiến nam tử thần bí đều có thể rõ ràng nghe thấy mình tiếng tim đập lúc bỗng nhiên. Mihawk đúng là tùy ý nhặt lên rơi trên mặt đất một cái nhánh cây. Nhấp nhô mặt hướng sở dịch nói, tựa như ta vừa mới nói một dạng, sở dịch, có thể trông thấy ngươi không chỉ là ta, giống như là đỏ bàn tử người cá. Bàn tử người cá bọn họ, ta muốn đều có thể dễ như trở bàn tay trông thấy ngươi. Đây không phải ngươi lui bước, mà là tại ngươi tiến bộ thời điểm. Chúng ta đồng dạng tại tiến bộ, đã chúng ta đều tiến bộ. Như vậy, chính là chúng ta cái kia tỉ thí một chút thời điểm. Bạch, Mihawk vừa dứt lời, cầm trong tay tùy ý cành cây giữ tại trong lòng bàn tay. Hắn rõ ràng là đem cành cây coi như là lưỡi kiếm. Coi như là không gì không phá lợi kiếm. Chặt chém hướng sở dịch phương hướng. Thế mà, Mihawk tùy ý một cái đánh chém. Tất nhiên là không có cách nào làm bị thương sở dịch. Cho nên tại sở dịch sững sờ một chút. Gặp Mihawk phi tốc chặt chém ra tay bên trong cành cây lúc. Khuôn mặt đồng dạng vẽ phác thảo ra một vệt nụ cười nhàn nhạt đến. Sở dịch đạp lên, tật phong bộ, đầu tiên là tùy ý né tránh Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang. tiếp lấy ngay tại sở dịch chỗ mi tâm Tu La Chi đồng mở ra. Vừa mới ngưng kết ra Tu La Chi nhận thời điểm, xoẹt, xoẹt, nam tử thần bí màn ảnh trước mắt phía trên hình ảnh đầu tiên là biến thành tuyết hoa đồ án. Không bao lâu dùng đến giám thị sở dịch, mi hóc khối kia màn hình vậy mà lại là hắc bình. Đáng chết, thế mà một kiếm đem ta giám thị điện thoại trùng cho chặt xấu. Đây chính là rất đắt, bất quá một cái giám thị điện thoại trùng mà thôi. Ta còn gánh vác lên, chỉ cần bọn họ không có phát hiện ta giám thị liền tốt. Nguyên lai làm sở dịch tránh đi mi hóc một kiếm kia thời điểm. Thật vừa đúng lúc, mi hóc một kiếm vậy mà rất là ngẫu nhiên đem phụ cận giám thị điện thoại trùng làm hỏng rơi. Cũng là bởi vì như thế, nam tử thần bí trước mắt dùng đến giám thị sở dịch. Mi hóc màn hình mới có thể hắc bình. Nhưng những thứ này tại nam tử thần bí xem ra đều là không có cái gọi là. Tựa như là hắn lúc trước muốn như thế. Chỉ cần sở dịch, mi hóc không thể phát giác hắn giám thị liền tốt. Chỉ là yên tĩnh ngồi trên ghế thời điểm. Nam tử thần bí tâm tình vẫn là không có cách nào bình phục lại. Vừa mới sự tình, thật sự là trùng hợp sao? Cái kia phổ thông kiếm hào không có phát hiện ta. Tu La cũng không có phát hiện ta. Giám thị điện thoại trùng bị bọn họ phá đi. Hoàn toàn là ta đặt giám thị điện thoại trùng vị trí so sánh mỹ hảo. Cho nên cứ như vậy ngẫu nhiên bị phá hư rơi. Không, không có khả năng có trùng hợp nhiều như vậy. Nhất định có vấn đề. Càng là phỏng đoán, nam tử thần bí thì càng cảm giác sự tình có kỳ quặc. Cho nên làm vô số hoang mang hiện lên ở nam tử thần bí trong đầu thời điểm. Âm thầm gật gật đầu, nam tử thần bí vẫn là quyết định giám thị sở dịch. Mi hóc hai người, xem trước một chút hai người là có hay không không có phát hiện mình giám thị lại nói. Mà đang giám thị điện thoại trùng bị phá hư rơi thời điểm hư hư. Liền muốn dùng cái kia hắc khoa kỹ, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười tự tin. Nam tử thần bí lại là tùy ý đánh vài cái chính mình ngồi đấy cái ghế. Rất nhanh trên màn hình hình ảnh chính là dần dần khôi phục. Sở dịch cùng mi hóc bóng người lại một lần hiện lên ở màn hình trong hình. Hừ, đây là ta mới nhất phát triển nghiên cứu. Có thể ở trên bầu trời tiến hành giám thị phi hành điện thoại trùng. Nếu như các người có thể ngay cả ta phi hành giám thị điện thoại trùng đều phá đi lời nói. Vậy các ngươi, cái gì? Đừng đắn nam tử thần bí rất là tự tin coi là. Hắn hắc khoa kỹ phi hành giám thị điện thoại trùng duy trì không trung giám thị. Sở dịch cùng mi hóc tại giao phong lúc tuyệt đối không thể nào ngẫu nhiên phá hư lúc lại mẹ nó một. Cái ngẫu nhiên phát sinh. Giám thị trong tấm hình. Sở dịch cùng mi hóc giao chiến vẫn đang kéo dài. Ai muốn ngay tại mi hóc vì tránh đi sở dịch. Phá thiên, kiếm thế. Vừa mới nhảy vọt đến giữa không trung thời điểm, thần La Thiên Trinh. Sở dịch tẩm mạc thanh âm, bỗng nhiên theo phi hành giám thị điện thoại trùng, truyền vào đến nam tử thần bí trong tai. Ngay sau đó, âm âm, một cái, thần La Thiên Trinh, phóng ra mà ra. Cái kia nương theo mà đến khủng bố xung lực lại là không có thể gây tổn thương cho cùng nhảy vọt. Đến giữa không trung mi hóc, lại là trực tiếp đem nam tử thần bí phi hành giám thị điện thoại trùng phá đi. Đây là ngẫu nhiên sao? Tuyệt đối ách, giống như có thể là A. Tâm phiền ý loạn lại một lần đánh lấy cái ghế, làm nam tử thần bí lại phái ra một cái phí tổn đắt đỏ phi hành giám thị điện thoại trùng. Đem sở dịch, mi hóc bóng người một lần nữa khóa chặt ở trên màn ảnh mặt thời điểm, phu phu. Đột nhiên đập vào mi mắt hình ảnh, đúng là để nam tử thần bí mất thăng bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất, mà tại mới phi hành giám thị điện thoại trùng một lần nữa giám thị đến sở dịch. Mi hóc thời điểm, đến cùng là cái gì có thể để yêu nhã nam tử thần bí thất thố như vậy đâu? Cái kia chính là làm sở dịch, mi hóc một lần nữa bị khóa định tại 3D HD trên màn hình thời điểm. Mi hóc đúng là cầm lấy lúc trước bị hắn chặt xấu giám thị điện thoại trùng. Hiếu Kỳ đem vuốt vuốt trong tay, cứ như vậy không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở Sở Dịch trước mặt. Thì thào hỏi, Sở Dịch, thứ này tựa như là ốc sên, có thể ăn à? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.